Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, lại gặp Phùng Tử Nhiên, lúc đầu hết thảy đều khỏe mạnh, kết quả bọn họ lái xe tới đây thời điểm, thấy được cách đó không xa một mình du đãng đại hoàng. Bọn họ mặc dù là tư nhân nhỏ căn cứ, nhưng là Phùng Tử Nhiên cha hắn rất chú trọng tin tức lưu thông. Thường xuyên phái người đi Hoa Trung căn cứ tìm hiểu các loại tin tức. Đồng thời chính phủ có đôi khi cũng sẽ thông qua vô tuyến điện phát thanh hướng cả nước tuyên bố một chút tin tức. Bởi vậy bọn họ cũng đều biết tinh hạch cách dùng, cũng biết biến dị thú thịt cùng tinh hạch đối với dị năng giả tới nói có tác dụng lớn. Nhìn xem như thế, một con biến dị hổ, Phùng Tử Nhiên bảo tiêu một trong lá cây đề nghị muốn hay không cùng một chỗ đem nó cầm xuống. Dù sao, biến dị hổ cũng không phổ biến, mà lại nói thế nào bọn họ cũng có 7 người, tự nhận là thân kinh bách chiến, thực lực không yếu, đối phó một con biến dị hổ cũng không có vấn đề. Mà trung niên nhân kia vừa nghe nói, không đợi những người khác đáp lại, liền đối với đại hoàng đả động công kích. Kết quả có thể nghĩ, bọn họ bị phẫn nộ đại hoàng treo lên đánh. Này làm sao đánh, 7 người đều đánh không lại nó. Cái này biến dị hổ sợ là 4 giai, 7 người còn không đánh lại một con súc sinh. Tổng có biện pháp. Bằng không thì lại tiếp tục như thế zombie cũng muốn đi qua. Không sai, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Một cái làn da hơi đen, mày dập mắt to nam hài trốn ở một chỗ khác phế tích về sau. Hắn tử tế quan sát qua, đã lợi dụng phong đem hắn hạt giống vứt xuống thích hợp nhất vị trí. Hiện tại liền chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đại hoàng đánh cho cũng hơi không kiên nhẫn. Đừng nhìn nó tạm thời ở vào thượng phong, nhưng là nó dị năng tiêu hao cũng không ít, mà lại đối phương có 7 người. Nếu không phải đại hoàng kinh thường hòa dị năng các chiến sĩ nhiều người đánh nhau, chỉ sợ còn không thể chiếm cứ rõ ràng như thế ưu thế. Đại hoàng mắt hổ thật chặt chừng mắt cái kia cái trung niên nam nhân, giống to một tiếng, mấy đạo phong nhận lần nữa hướng hắn gào thét mà đi. Không có cách, ai bảo hắn cái thứ nhất công kích đại hoàng. Đại hoàng thế nhưng là rất cẩn thận mắt. Tại đại hoàng phát động công kích trong nháy mắt đó, nam hài cũng động, theo hắn trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu toát ra. Đại hoàng bốn phía bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra to bằng cánh tay sợi đằng. Bọn nó nhanh chóng cuốn lấy đại hoàng, đưa nó bao thành một người hình tròn, chỉ lộ ra 4 cái móng vuốt cùng một cái đầu. Nhanh, nam hài đối những người khác hô lớn. Đây là hắn đã dùng hết chỗ sở hữu dị năng mới thúc đẩy ra tới. Cũng không biết có thể vây khốn nó bao lâu. Nhìn thấy cái kia biến dị hổ thành công bị nhốt, những người khác cũng thả ra mình tất cả dị năng phát động một lần cuối cùng công kích. Không thành công, tiện thành nhân, bất quá, khác bọn họ giật mình chính là, cái kia biến dị hổ đang bị nhốt ở sau cũng không có phản kháng. Liền ngay cả nhìn thấy bọn họ phát động công kích cũng không có ngăn cản. Ngược lại dùng cực kỳ nhân tính hóa con mắt trào phúng nhìn bọn họ đồng dạng. Tựa hồ đang chế giễu bọn họ không biết tự lượng sức mình. Mắt thấy bọn họ tất cả công kích phóng tới cái kia biến dị hổ. Có thể nó lại không trốn không né. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Bọn họ miễn gắng gượng chống cự thân thể của mình. Mở to mắt. Nhìn xem cái kia màu sắc khác nhau ánh sáng sắp đụng vào biến dị hổ. Đột nhiên, một đạo tráng kiện cột nước từ khía cạnh lao đến, đụng phải sự công kích của bọn họ, phát ra tiếng vang to lớn. Phanh, chờ yên vụ tán đi, bọn họ thình lình phát hiện biến dị hồ phía trước có một tầng thủy thuận cản trở, mà vây khốn nó sợi đằng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này biến dị hổ còn có đồng bọn. Trong đáy lòng bọn hắn giật mình, mỗi người đáy lòng hiện ra một loại cảm giác bất lực. Chẳng lẽ bọn họ ngày hôm nay thật sự muốn bàn giao ở nơi này? Phải biết, hiện tại mỗi một người bọn hắn đều hao tổn rỗng dị năng a. Liền tại bọn họ lòng như cho nguội thời khắc, nghe được ô tô động cơ thân, ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc quân dụng Hammer hướng bọn họ lao vùn vụt tới. Sau đó thắng gấp, đứng tại cái kia biến dị hổ bên người, ghế lái phụ cái khác cửa xe mở ra, hạ tới một cái 27-28 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, chứa quân trang nam tử. Hắn không có nhìn bọn họ, mà là đi đến chỗ ngồi phía sau xe, kéo cửa ra, đứng ở một bên chờ lấy người phía sau xuống xe. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ lại tới cái đại nhân vật, cái này tham gia quân ngũ cùng cái này biến dị hổ quan hệ thế nào? Bọn họ nhìn chằm chằm xe kia cửa. Một đôi xuyên sạch sẽ giày thể thao chân nhỏ từ trên xe nhảy xuống tới. Tiểu hài tử, chờ Ôn Dao cả người từ cửa xe sau đi lúc đi ra. Phùng Tử Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Là nàng, Phùng Ít, ngươi biết, gã đại hán đầu chọc tựa ở một cây đoạn mất đèn đường bên trên. Thở hồng hộc hỏi, Phùng Tử Nhiên gật gật đầu, có lắc đầu. Không tiếp tục mở miệng, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Ôn Dao. Ôn Dao sau khi xuống xe, hướng đại hoàng vẫy tay, nguyên bổn nhất thân bức người khí thế biến dị hổ trong nháy mắt biến thành con mèo nhỏ. Nhẹ nhàng từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, đi đến Ôn Dao bên người cúi đầu cọ sát Ôn Dao bả vai, bắt đầu cáo lên trạng tới, chủ nhân. Chính là bọn này người xấu, bọn họ muốn giết ta, muốn ăn thịt của ta, đào ta não hạch, ngươi muốn báo thù cho ta. Ôn Dao nhẹ nhàng gãi gãi cằm của nó, lại vỗ vỗ đầu của nó, trấn an sau một lúc tại trong miệng nó lấp một khối tinh thạch. Đạt được tinh thạch đại hoàng lập tức không đang nói cái khác, mà là lè lưỡi nghĩ liếm liếm nhà mình chủ nhân. Lại bị Ôn Dao ghét bỏ đẩy ra, nhìn xem hung ác biến dị hổ dây biến con mèo nhỏ. Phùng Tử Nhiên bọn người biểu thị mình đã bị kinh hãi. Cái này phong cách vẽ biến hóa cũng quá lớn đi. Nguyên lai, cái này biến dị hổ là có chủ a. Nam hài một thanh co quắp ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm mani, vài người khác cũng không biết phải làm gì. Đánh người ta súng vật, hiện tại như thế nào cho phải? Có thể bọn họ cũng không biết tình a. Nhà ai dùng biến dị hổ làm súng vật? Phùng Tử Nhiên cảm giác khí lực của mình khôi phục một điểm. Hắn đứng thẳng người, chậm rãi hướng phía Ôn Dao phương hướng đi đến. Dừng lại, Hà Liệt Sinh móc ra bên hông súng chỉ vào Phùng Tử Nhiên, mệnh lệnh hắn dừng bước. Phùng Tử Nhiên nâng lên hai tay, ra hiệu mình cũng không có ác ý. Hắn nhìn về phía Ôn Dao, cao giọng hô, tiểu muội muội, ngươi còn nhớ rõ ta không? Hơn một tháng trước ngươi tại Nhệ Động đã cứu ta, kết quả ngươi đi quá nhanh, đều không hỏi ngươi danh tự, nhận biết. Hà Liệt Sinh có chút nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ôn Dao. Nhìn tiểu cô nương muốn trả lời thế nào, nếu như nàng muốn mang người trở về lời nói hắn phải kịp thời ngăn cản. Đám người này mục đích không rõ, vẫn là phải cẩn thận tốt. Ôn Dao nhìn Phùng Tử Nhiên một chút, vỗ vỗ đại hoàng đọc, để nó nằm xuống sau ngồi lên, sau đó ra hiệu nó có thể đi về. Mặc dù đại hoàng đối với cái kia quần chủ động xuất thủ thú hai chân còn có chút canh cánh trong lòng, Bất quá nghĩ đến trong miệng cái kia một đại khối tinh thạch, nó quyết định vẫn là hào hào trở về tiêu hóa một chút. Bởi vì lúc trước ăn nhiều, gần nhất chủ nhân đều hạn chế nó tinh hạch số lượng. Thật vất vả ăn vào một khối, không thể để cho người không liên quan quấy rầy. Nhìn xem tiểu cô nương lạnh lùng đến cưỡi nàng biến dị hổ quay người rời đi, không để ý tí nào kia tiểu tử, Hà Liệt sinh nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Hắn ngược lại là đã quên, nha đầu này so đoàn trưởng của bọn hắn còn muốn khóc đâu. Thật sự là lo lắng vô ích. Hà Liệt sinh nhìn về phía Phùng Tử Nhiên, cười cười, cũng không nói cái khác. Thu hồi súng liền chuẩn bị lên xe. Lúc này, theo tới một tên binh lính hô: "Đội trưởng, có bầy zombie hướng bên này đến đây." Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.